Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, an tâm chớ vội. Giữa sườn núi trước mộ phần, chỉ còn lại có Vô Cữu một người. Hắn tại mộ phần mà giữa chậm rãi đi tới, giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì, mà hơn 100 đất vàng mồ mả, trừ hắn cha mẹ bên ngoài đều không mộ bia. Chỉ biết rõ bốn phía nằm, đều là phủ bên trong người nhà, ở chỗ này ngang qua, bồi hồi, liền như trở lại rồi người nhà ở giữa, đã từng âm dung tiếu mạo còn tại trước mắt, mà đầy ngập cô đơn lại là không thể nào thổ lộ hết. Hắn đi qua mỗi một ngôi mộ đầu, đã từng người nhà đều ở chỗ này, duy chỉ có thiếu rồi muội tử, kia đáng thương mà vừa khổ mệnh nha đầu. Trên thế gian vượt qua 14 năm phương hoa, tới lui vội vàng, không có lưu lại một mảnh dấu vết. Vô Cữu chậm rãi trở lại cha mẹ trước mộ phần, chỉ cảm thấy gió lạnh nước mũi. Hắn tay vịn mộ bia, thật sâu cúi xuống đầu. Sau một lát, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sâu kín thở phào rồi một hơi. Một lần mê mang nhãn quang bên trong nhiều hơn rồi mấy phần thâm trầm. Liền như kia núi rừng chung quanh cảnh thu, thêm rồi một vòng nhàn nhạt xương sắc. Từ khi trở lại đô thành, liền không thể không đối mặt đã qua hết thảy, mà điên cuồng qua đi, mới biết rõ chính mình cũng không cường đại đến không gì làm không được. Không cố kỵ gì cấp độ, có lẽ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn giết rồi cơ bạt. Cuối cùng lại là tránh không được muốn chạy trốn vong chân trời. Để cha mẹ vong linh tiếp tục lưu lại cây hòe sườn núi hạ nhẫn thụ gió lạnh mưa lạnh. Muốn đoạn phàm tục giữa ân oán, chỉ có thể tuần hoàn theo phàm tục quy củ. Kỳ tán nhân chỉ ra, đây hết thảy đều là tới từ Cơ Thiếu Điển âm mưu quỷ kế. Cơ Thiếu Điển dụng ý, không cần nói cũng biết. Hắn vì rồi đoạt được vương vị, liền muốn mượn nhờ có khả năng mượn nhờ hết thảy nhân thủ. Nếu có thể giúp đỡ hắn vặn ngã cơ bạt, lại cớ sao mà không làm đâu. Chính như Phụ Bảo Nhi nói, không có cái kia nam nhi không nghĩ kiến công lập nghiệp. Dương danh thiên cổ, chính mình cũng từng vì chi canh cánh trong lòng, cũng thường thường đêm không thể say giấc, chỉ là đã trải qua rồi Vân Thánh Tử. Điền Tiểu Thanh đám người tao ngộ về sau, sớm đã không còn chấp nhất, mà Kỳ Tán Nhân tìm được đô thành, đúng là vì mình mà đến, hoặc là nói là vì rồi Cửu Tinh Kiếm mà đến, xác thực vượt quá sở liệu. Cái kia lão đạo trên thân giấu lấy rất nhiều bí ẩn chờ lấy có người chia sẻ, mà chính mình lại tại một mực né tránh. Nếu như nói Cơ Thiếu Điển tại thiết kế chính mình, Kỳ lão đạo sao lại không phải như thế? Cơ Thiếu Điển mặc dù quyền quý nơi tay, cuối cùng vẫn là một cái phàm nhân, về sau lại đem như thế nào? Bản nhân mình nói tính, mà Kỳ lão đạo chính là tiên môn tiền bối nhân vật. Sở khiên cùng bí ẩn chắc chắn không thể coi thường, may mà hắn thủy chung lấy thiện ý đối đãi, lại rất là kiên nhẫn, mà hắn càng như thế, càng để cho người ta kiêng kỵ mà lại lo lắng nhiều hơn. Lão đạo a, lão đạo, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Cho dù giúp đỡ bản nhân lấy được rồi 7 thanh Cửu Tinh Kiếm, chính ngươi lại có thể đạt được chỗ tốt gì? Nên biết rõ bản nhân đã từng trà trộn tại tiên môn bên trong. Loại kia thân bất do kỷ bất đắc dĩ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hồng ngân hoặc nhiều phiền não, tiên môn càng không yên ổn a. Về phần như thế nào báo thù, về sau lại đem như thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đến lúc đó lại đi tính toán. Vô Cữu tới trước mộ phần chờ đợi hồi lâu, một mình lặng yên suy nghĩ tâm sự, cho đến vào lúc giữa trưa, hắn mới chậm rãi đi xuống dốc núi, Bảo Phong bọn người thủ tại dưới chân núi. Riêng phần mình đứng dậy nghênh đón. Núi này tên gì? Không tên núi hoang, lại đi về nơi đâu? Quân doanh, đi thôi, Vô Cữu cùng mọi người hàn huyên vài câu, cùng nhau lên ngựa giơ roi chạy băng băng. Tại đô thành Tây Bắc nhị ngoài 10 dặm trên sườn núi, chính là Hữu Hùng quốc quân doanh chỗ tại. Xa xa liền gặp núi vây quanh một loạt hàng rào, bên trong lều vải thành đàn, vọng lâu cao ngất, tinh kỳ phấp phới, xâm nhiên có thứ tự. Ở giữa viên môn càng là uy thế bất phàm, cao răng cờ lớn tại trong gió bay phất phới. Vô Cữu thả chậm thế đi, ngồi ở trên ngựa dương mắt quan sát. Hắn dàn xếp rồi cha mẹ sau chuyện, xem như tạm thời buông xuống một cọc tâm bệnh. Bây giờ tung mã thu sắc mà một đường chạy tới, khiến cho ứ động nhiều ngày ngột ngạt vì đó dần dần làm dịu. Chính là hắn trên trán cũng dần dần khôi phục rồi mấy phần ngày xưa thần thái. Phía trước đại doanh bên trong liền có thuộc về binh mã của mình. Nghe nói Bảo Phong dẫn người trùng kiến phá trận doanh đã có hơn 10 ngày. Bây giờ nghĩ đến cũng không kém. Vô Cữu duỗi ngựa đến rồi dốc núi dưới, liền muốn thẳng đến viên môn mà đi, lại bị Bảo Phong ngăn lại, ngược lại dẫn hắn vòng qua quân doanh. Hắn trong lòng còn có nghi hoặc, theo lấy đối phương đi vào rồi phía sau núi một mảnh sườn núi hoang trước. Nơi đây cái bóng rét lạnh, có chút hoang vu, một vòng lộn xộn hàng rào, miễn cưỡng làm thành một cái 2-3 dặm lớn nhỏ quân doanh. Trong đó lều vải vẫn còn cả đủ, lại rách dưới khó coi. Hai chiếc xe ngựa góp thành viên môn, một cây cờ xí cong vẹo, một đám cao lớn thô kệch hán tử chen ở trước cửa trông mong nhìn ra xa. Hi hi ha ha, không có cái chính kinh bộ dáng. Bảo Phong đi đầu đi đến viên trước cửa, vung roi xua đuổi. Công tử cha doanh, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà đám kia binh hán không để ý, lớn tiếng kêu la, Bảo đại ca, muốn đao không có đao, muốn thương không có thương. Chính là mấy ngày nay khẩu phần lương thực cũng khó khăn chịu đựng. Ai u, là công tử bản nhân sao? Thật sự là công tử đến rồi. Vẫn là ban đầu đức hạnh, liền cái kia dạng, lừa gạt gái lầu xanh cũng là hoàn thành, nghĩ muốn mang binh đánh giặc. Ha ha, Hữu Hùng quốc quy củ, mang binh người nếu không có vương thân, chính là quý thích, hắn tốt xấu xem như đem cửa về sau. Vương tộc bằng chi, cho dù vô dụng, tốt xấu còn có Bảo đại ca bọn người đây. Ai, công tôn tướng quân là như thế nào uy vũ? Như thế nào liền một đời không bằng một đời đây? Đi rồi, đi rồi, Bảo đại ca muốn đánh người rồi. Bảo Phong đuổi đi các vị binh hán, quay người xấu hổ nói, phía trước núi đã bị cơ bạt hoặc là nhà khác chiếm hữu. Chúng ta đành phải ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Thiếu điển điện hạ bề bộn nhiều việc nhà mình binh mã, lương thảo điều phối không tốt, mà cái nhóm này ngốc hàng. Xưa nay không có lớn không có nhỏ, mà lại rời đi quân doanh mấy năm, mất tại bảo đảm. Vô Cữu nhảy xuống tảo hồng mã, xem thường mà bày khoát tay, nhấc chân hướng đi viên môn, nhướng mày hỏi, doanh bên trong bao nhiêu người? Bảo Phong đáp lời, có đủ 700-800. Vô Cữu ứng tại cán cờ trước, ngước đầu nhìn lên, 700-800, buông xuống trên chiến kỳ. Có thể thấy được, phá trận, chữ, lại biểu lộ ra khá là cũ nát, mà lại ô uế không chịu nổi. Bảo Phong tựa hồ có chút chột dạ, trần chờ nói, có đủ, 500-600 huynh đệ, đợi khởi binh ngày, góp đủ 800 người khỏi phải nói xuống. Vô Cữu vẫn như cũ là ngẩng lên đầu, kinh ngạc nói, ta nhớ được cha phá trận doanh không xuống vạn người chi chúng. Tại sao chỉ còn lại có giải rác mấy trăm? Bảo Phong đắng chát cười một tiếng. Phân trần nói, vật đổi sao rời, góp đủ 800 người đã thuộc không dễ. Đi theo mấy ca rất tán thành, theo lấy gật đầu phụ họa. Vô Cữu đưa tay một chỉ, lại hỏi, doanh cờ như thế ô uế, nên một lần nữa may, hoặc là giặt hồ một phen. Nói ở đây, không ai ứng thanh. Bảo Phong sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, kia trên chiến kỳ cũng không phải là vết bẩn, mà là phá trận doanh các tướng sĩ máu. Vô Cửu từ viên cột cờ thu hồi nhãn quang, có lòng xin lỗi, mà tính cả Bảo Phong ở bên trong, Mã Chiến Thiết, Đao Kỳ bọn người đều là vẻ mặt trốn tránh. Hắn không nói thêm lời, quay người hướng đi doanh bên trong, lão ca mấy cái sau đó theo lấy, đồng dạng là yên lặng không lời. Một đám phá lều vải trong đó, dựng lấy một tòa hơi có vẻ cao lớn ra châu lều vải. Nơi đây chính là phá trận doanh trung quân chỗ tại, cũng là lưu cho Vô Cứu chỗ ở, mà trong đó trống rỗng cái gì cũng không có, đơn thuần đụng cái bộ dáng. Vô Cứu từ nhỏ tại quân doanh bên trong chơi đùa, đối với doanh bên trong hết thảy cũng không lạ lẫm. Hắn đứng tại trướng bên trong, ngoài ý muốn nói, không nói đến giường, bàn băng ghế chi vật, chính là đèn bão, bàn trà cũng là hoàn toàn không có tất cả. Như thế nào thăng trướng hành lệnh, lại như thế nào bày mưu nghĩ kế. Bảo Phong ấp úng rồi chốc lát, thấp giọng phân trần nói, chúng ta binh khí cùng lương thảo, đến nay còn chưa rơi vào. Vô Cửu nhíu lại lông mày, kinh ngạc nói, như vậy nghèo rớt mùng tơi, như thế nào hành quân đánh trận? Hắn không cho giải thích, lại hỏi, cơ bạt dưới trướng bao nhiêu binh mã? Không xuống 20 vạn, mà lại binh tinh lương đủ. Vô Cửu nhè răng rút rồi miệng hàn khí, hỏi tiếp nói, cơ thiếu điển đây, 6-7 vạn, nên có a. Bảo Phong cũng mất rồi trước đó sức lực, cùng lão ca mấy cái rũ cụp lấy đầu. Chốc lát, hắn đưa tay gãi lấy trên mặt mặt sẹo, như là cái dân cờ bạc vậy tự mình trấn an lấy. Chỉ cần góp đủ 800 huynh đệ, lại từ công tử thao luyện 1-2, ngày sau chính là 8.000 tinh binh cường tướng. Tuyệt không dám ném rồi phá trận doanh uy phong. Vô Cửu nhìn lấy trống rỗng lều lớn, gọn gàng dứt khoát nói, ta không hiểu thao luyện, phá trận doanh liền giao cho các vị quản lý. Bảo Phong bọn người tựa như là sớm có sở liệu, cũng không cưỡng cầu, nhìn nhau, riêng phần mình trên mặt cười khổ. Đúng tại lúc này, doanh trướng ngoài có người hô to, cung đón điện hạ. Vô Cửu nhấc chân đi ra doanh trướng, Bảo Phong bọn người theo sau lưng, chỉ gặp Viên Môn tràn vào đến một đám người, hoặc là khôi giáp lóe sáng, hoặc là áo gấm, từng cái nghi biểu bất phàm, đặc biệt là cầm đầu tuổi trẻ nam tử, càng là khí vũ hiên ngang, mà uy nghiêm bên trong, lại hơi có vẻ mỏi mệt. Vô Cửu đi đến rồi doanh trướng bên ngoài, dương mắt quan sát, sau đó Bảo Phong bọn người nhưng cũng không dám lãnh đạm, trái phải tách ra mà quỳ một gối xuống đất hành lễ. Đến chính là cơ thiếu điển, sau lưng còn theo lấy tử giám, tử nguyên hai vị tu sĩ, cùng giao lão, phụ bảo nhi cùng 10 cái thị vệ. Hắn mang theo đám người đi đến trước trướng, khoát tay áo cười nói, ha ha, nghe nói huynh trưởng ở đây, chuyên tới để tiếp. Bảo Phong cùng mấy cái lão huynh đệ xem thời cơ lui về phía sau. Chỉ lưu xuống Vô Cửu một mình đứng tại trước trướng, mà Vô Cửu chắp tay, cũng không lên tiếng, cơ thiếu điển vẫn trên mặt nụ cười, đưa tay từ bên người thị vệ dâng lên hộp gỗ bên trong lấy ra một vật. Đây là phá trận doanh binh phù, từ ngày hôm nay, ngươi công tôn Vô Cửu, chính là ta phá trận doanh tướng quân. Vô Cửu chậm rãi tiến lên hai bước, một tay tiếp nhận binh phù. Binh phù vì vàng ròng chế tạo, hai tấc lớn nhỏ, phần bụng khắc lấy hữu hùng phá trận minh văn, lại bởi vì ngọa hổ hình dạng mà xưng là hổ phù. Cơ thiếu điển gặp Vô Cửu cử chỉ phân tán, sắc mặt có chút trầm xuống, mà bất quá chốc lát, lại rộng lượng cười nói, ha ha. Huynh trưởng một phù nơi tay, khống chế toàn doanh, ngày sau chiến trường chi thượng, chắc chắn có tư cách, ta có việc trong người, xin lỗi không tiếp được rồi. Vô Cứu đem hổ phù tại trong tay ước lượng lấy, lắc đầu nói rằng, binh sĩ bất quá mấy trăm, lương thảo, đao thương, khôi giáp, chiến mã vân vân hoàn toàn không có rơi vào, như thế phá trận doanh, như thế keo kiệt tướng quân, bản nhân khó xử trách nhiệm, cho mời thiếu điển điện hạ khác chọn cao minh. Cơ thiếu điển rất muốn quay người rời đi, dẫm chân xuống, ngược lại nhìn hướng rách nát quân doanh, trầm ngâm nói, lần này vội vàng hưng binh, có chỗ sơ hở không thể tránh được, ta đang muốn tìm kiếm mấy vị vương tộc trưởng bối tương trợ. Huynh trưởng lại có làm sao kiên nhẫn chờ mấy ngày đâu. Hắn căn cơ còn thấp, xa xa không kịp cơ bạt thực lực hùng hậu. Bây giờ đột nhiên chiêu nạp mấy chục ngàn binh sĩ, lập tức giật gấu vá vai mà ứng phó không rảnh. Vô Cứu không hề bị lay động, nhàn nhạt nói rằng, cho dù bản nhân có lòng đầu nhập, nhưng cũng sẽ không mang theo một đám tay không tấc sắt hán tử đi chịu chết. Cơ thiếu điển nhăn lại hai hàng lông mày, sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Liền tại lúc này, Phụ Bảo Nhi đột nhiên từ đám người bên trong đi ra, ôn hòa mỉm cười, Vô tiên sinh, an chớ vội, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?